Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Công chúa mất nước, phần 5, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đại nhân, làm sao vậy? Người bên cạnh chú ý thấy Hoàng Hy chỉ bưng chén rượu chứ không có động tác gì khác. Hoàng Hy nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, kiềm chế kinh sợ trong lòng. Không có việc gì, lại hỏi người bên cạnh, đứng bên Vân Cơ phu nhân là ai? Nghe hắn nhắc tới Vân Cơ phu nhân, đại thần kia cũng không kỳ quái, nếu hỏi Tần Vương sủng ái nhất vị phi tử nào, đáp án hẳn là Vân Cơ Mạc Trúc, thủ đô ai không biết, ở các tiệc rượu, Vương Thượng cũng chỉ mang theo Vân Cơ phu nhân, phản long sủng này không phải bàn cãi. Đáng tiếc xuất thân bình dân, về sau nàng ta sinh hạ hoàng tử, chỉ sợ sẽ càng gây ra tranh chấp. Hoàng Hy cũng không phải tùy tiện hỏi, theo hắn biết, vị đại thần này có quan hệ họ hàng với Vương Thất, nhậm chức trong cung. Địa vị không tồi. Hoàng đại nhân có lẽ không biết, hai ngày trước Vân Cơ phu nhân hai ngày cùng Vương Thượng du ngoạn vô tình gặp phải người nọ, họ Dung, y thuật rất khá, sư thừa Thanh Nguyên quan, Vương Thượng đặc biệt mang về để điều trị thân thể cho Vân Cơ phu nhân. Nghe được ba chữ Thanh Nguyên quan, Hoàng Hy cũng không kỳ quái, Tần Vương hiếm khi lưu người lại trong cung, Thanh Nguyên quan luôn luôn thừa hành, đạm bạc vô vi, là người thế ngoại, đã cho ra đời vài vị thần y nổi tiếng. Cho nên học trò của Thanh Nguyên quan biết y thuật không phải chuyện kỳ quái. Hoàng Hy lập tức cũng nghi hoặc, không biết Điện Hạ lấy được thân phận học trò của Thanh Nguyên quan như thế nào, cũng là tò mò mục đích của Điện Hạ. Vị đại thần kia nói không ngừng, bổ sung thêm, là Vân Cơ phu nhân muốn người họ Dung kia vào cung, nghe nói Vân Cơ phu nhân còn rất tín nhiệm Dung cô nương, thường xuyên mang bên cạnh người. Cho dù có thân phận đệ tử của Thanh Nguyên quan, đa nghi như Tần Chiêu Vương sẽ không dễ dàng lưu người trong cung. Nhưng mục đích của Cẩm Vinh vốn dĩ không phải tiếp cận Tần Chiêu Vương, nếu không ngày ấy cô liền lấy mạng hắn, đỡ lâu ngày lắm mộng. Người cô muốn tiếp cận ngược lại chính là Vân Cơ, không, phải nói là người xuyên không Liễu Vân Hoan. Đêm đó sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Tần Chiêu Vương và Vân Cơ, Cẩm Vinh đã muốn tự mình nói chuyện với cô ta, mà Cẩm Vinh từ trước đến nay quyết định chuyện gì liền lập tức đi làm chuyện đó, chẳng sợ quá trình luôn xuất hiện biến cố. Sau khi sự cố thích khách phát sinh, không chỉ có trong phạm vi nội đô mà ngay cả ngoại thành cũng được gia tăng thủ vệ, Vân Cơ dường như bị giam lỏng trong tẩm cung. Mẫu hậu Tần Chiêu Vương Tần Thái Hậu, sau khi nghe nói Phi Vân Điện phát sinh ám sát, liền giận chó đánh mèo Vân Cơ, nàng vốn là không thích Vân Cơ xuất thân đê tiện lại độc sủng, lần này trực tiếp hạ lệnh giam lỏng. Tần Chiêu Vương không đành lòng, nhưng vì trấn an mẫu hậu, cũng vì tư tâm, hắn biết Vân Cơ thích ra ngoài du ngoạn, lo lắng lại có thích khách, liền bảo nàng ở lại cung. Trước khi mọi việc ổn định, không cho phép nàng ra ngoài, còn an bài cho Phi Vân Điện thêm một đội hộ vệ, chọc cho các phi tần trong cung đỏ mắt ghen tị. Cũng là lúc này, Cẩm Vinh tới gặp nàng, hộ vệ làm sao ngăn được Cẩm Vinh, cung nhân cũng bởi vì Vân Cơ tâm tình không tốt mà chẳng có mấy người lưu lại bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Cơ, nghiêm túc quan sát mà nói, quả nhiên, tuy lễ nghi làm ra dáng ra hình, nhưng rốt cuộc có chút cảm giác không hợp nhau. Sau đó không nhanh không chậm mà đầy bất ngờ nói, cô không phải người thời đại này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cơ, hoặc là nói Liễu Vân Hoan nghe thấy những lời này, sợ tới mức sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cho dù là ai, bị phát hiện bí mật thầm kín đều khó có thể kiềm chế. Vân Cơ sợ ngây người, dường như quên cả lính canh cùng công nhân sẵn sàng chờ lệnh ở bên ngoài, Cẩm Vinh tìm một chỗ ngồi xuống, nhàn nhã ngồi, tự rót cho mình một ly trà. Liễu Vân Hoan cẩn thận hỏi một câu, làm sao cô biết, có phải cô cũng, Cẩm Vinh nghĩ, có thể phỏng đoán tình hình của Vân Cơ, hẳn là hậu nhân của thời đại này mà đến, khác với Cẩm Vinh, nhưng nói chung cũng đều là xuyên đi, vì thế thản nhiên gật đầu. Vẻ thản nhiên nhàn nhã của đối phương làm cho Liễu Vân Hoan có phần bình tĩnh lại, ít nhất đối phương trả lời không có do dự, cũng không giống như là người xấu. Trên thực tế, một kẻ nhân thời cơ lẻn vào trung cung sủng phi Tần Vương có thể không khả nghi sao? Nhưng Liễu Vân Hoan hiển nhiên không nghĩ nhiều, thậm chí do dự một chút, liền nói cho đối phương tên của mình. Ta là Liễu Vân Hoan, vậy cô gọi ta là Dung Kính đi. Cẩm Vinh tùy ý nói, cũng không sợ Liễu Vân Hoan biết được thông tin gì. Vậy là ngay lần đầu gặp mặt, Cẩm Vinh đã đạt được mục đích chuyến đi. Liễu Vân Hoan nghe Cẩm Vinh nhẹ nhàng né qua thủ vệ mà tiến vào Tần Cung. Liễu Vân Hoan nhịn không được tán thưởng nói. Qua, cô thật lợi hại. Liễu Vân Hoan cũng chẳng liên hệ Cẩm Vinh với vụ ám sát vừa phát sinh mất ngày trước, thậm chí cô ta còn chẳng rõ hôm đó đã xảy ra ám sát. Tần Chiêu Vương vô luận là vì lòng tự tôn hay vì duy trì vương uy, cũng sẽ không chủ động nói với Sủng Phi việc ám sát, quá kỹ càng tỉ mỉ, ngược lại càng khiến Liễu Vân Hoan cảm thấy mình bị giam lỏng là bị tai bay vạ gió. Làm sao cô phát hiện ra ta? Đối mặt với người đồng hương đột nhiên xuất hiện này, Liễu Vân Hoan vẫn phải thật cẩn thận. Cẩm Vinh gật đầu một cái, bình tĩnh nói. Cũng vì hành động của cô có nhiều chỗ đáng ngờ. Đến cả Hoàng Hy cũng có thể nhận ra được vấn đề, chưa nói tới Tần Chiêu Vương. Nhưng với hắn, chỉ cần đừng quá khác người, hắn sẽ không để ý, rốt cuộc hắn là quốc quân một nước. Mỗi ngày còn bận rộn nhiều việc như vậy, cũng vô tâm tư để ý đến. Dù sao một Liễu Vân Hoan luôn ở hậu cung có thể làm ra chuyện gì, muốn hỏi thăm bên ngoài cũng đều qua cung nhân, cảm thấy nàng ta nằm trong tầm khống chế, Tần Chiêu Vương không cảm thấy có uy hiếp gì lớn. Liễu Vân Hoan nghe vậy, lập tức khẩn trương, cô ta đúng là không cẩn thận, dù là hỏi thăm Triệu Tân Dương, hay khuyên bảo Đại Vương diệt trừ Vương Di Xuyên, người biết lịch sử đều có thể đoán được thân phận cô ta. Cách chương.